Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 734, ai bảo anh có dáng người tốt như vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, nơi đây đương nhiên là suối nước nóng. Sao anh lại lừa em? Hơn nữa đây là đoạn suối tốt nhất cả khu biệt thự. Nhiệt độ nước có thể đạt tới 60 độ. Lượng khoáng chất rất nhiều. Rất thích hợp để ngâm mình. Em thích không? Triệu An An vui vẻ hô to. Chấm, thích, em rất thích, về sau muốn tắm suối nước nóng. Không cần phải lên phi cơ đi đến thành phố khác, có thể tắm ngay trong nhà mình. Cô không ý thức được, chính mình theo bản năng coi tài sản của Mộc Thanh là của nhà mình. Thật sự quá vui vẻ, Triệu An An vui vẻ không nhịn được, lập tức từ trong ngực Mộc Thanh nhảy xuống, đi chân trần đến bên cạnh suối nước nóng. Sau đó cẩn thận duỗi chân xuống. Nhiệt độ nước có chút nóng, nhưng Triệu An An lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cô hận không thể ngay lập tức cởi sạch sẽ xuống ngâm nước nóng một nước. Mộc Thanh hiển nhiên biết tâm tư của cô, hơn nữa đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn một phen giữ chặt Triệu An An đang nóng lòng muốn thứ. Đừng bướng bỉnh, trước lên lầu, anh đã mua áo tắm cho em. Em lên thay quần áo rồi hẵng xuống tắm. Triệu An An cao hứng nhảy dựng lên, ôm cổ Mộc Thanh hôn lên mặt hắn một. Anh thật chu đáo, nhanh nào em muốn đi thay quần áo. Hai người lên tầng 2. Triệu An An rất nhanh liền phát hiện, biệt thự này được trang trí theo phong cách châu Âu mà cô thích. Phong cách cổ điển và hiện đại kết hợp với nhau, có cảm giác như quý tộc châu Âu lại có hơi thở hiện đại lãng mạn. Mộc Thanh hoàn toàn dựa theo sở thích của cô mà trang trí. Ngôi nhà này chắc được hắn chuẩn bị rất lâu. Triệu An An vừa vui vẻ vừa khổ sở. Nước mắt bất chi bất giác lại rơi xuống. Cô nhanh chóng lau sạch không muốn để Mộc Thanh nhìn thấy. Mộc Thanh đã thấy, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ giống như không phát hiện ra. Đem một bộ màu áo tắm màu tím nhạt đưa cho cô. Cố ý dùng giọng điệu ái muội nói. Anh thay cho em, hay là em tự mình thay? Sự khổ sở trong lòng Triệu An An lập tức bị giọng điệu ái muội của Mộc Thanh đẩy lui. Cô cho hắn một ánh mắt xem thường, hừ nhẹ một tiếng, đẹp mặt ha, đương nhiên là tự em thay. Cô ôm áo tắm, tùy ý vào một gian phòng ngủ, sau đó nhanh chóng thay quần áo. Nhưng sau khi cô thay xong áo tắm, lại chậm chạp không ra ngoài. Mộc Thanh ở bên ngoài gõ cửa. An An, em không cần thay quần áo đến khi trời tối tí đó chứ. Triệu An An hùng hổ kéo cửa, trợn mắt nhìn Mộc Thanh, anh còn không biết xấu hổ, anh sao lại mua cho em áo tắm hở hang như vậy? Anh khẳng định là cố ý, hừ. Mộc Thanh trên dưới đánh giá cô một lần, lại cực kỳ vừa lòng gật gật đầu, ừ, không tồi, mắt của anh vẫn rất tốt. Triệu An An tức giận dậm chân. Chấm, tốt cái gì mà tốt, hở hang như vậy, em không mặc. Mộc Thanh chọn áo tắm cho cô là loại bikini, chỉ che bộ phận mấu chốt những chỗ còn lại đều lộ ra ngoài. Triệu An An đương nhiên không hài lòng, này cũng quá khoa trương, áo tắm của cô trước kia đều tương đối bảo thủ, căn bản sẽ không lộ ra hơn phân nửa ngực, ngay cả mông cũng không che được. Mộc Thanh một tay bế cô lên, trực tiếp đi xuống dưới lầu. Em mặc như vậy, cực kỳ xinh đẹp, anh rất thích, lộ một chút cũng không sao. Dù sao chỉ có một mình anh nhìn thấy, trong nhà cũng không người khác. Nga, còn có một gì giúp đỡ dọn dẹp làm vệ sinh. Bà là phụ nữ, em không cần phải xấu hổ. Triệu An An dãy dụa không có kết quả, kháng nghị không có hiệu quả, chỉ có thể từ bỏ, nhận mệnh để Mộc Thanh ôm xuống lầu. Sau đó hai người cùng ngâm suối nước nóng. Lúc này cô mới chú ý tới, Mộc Thanh chỉ mặc một chiếc quần bơi màu lam, người để trần, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc gợi cảm, hai chân thẳng tắp thon dài, béo gầy vừa phải, lộ ra sức quyến rũ của người đàn ông thành thục. Triệu An An quét mắt nhìn một cái, liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hừ, dáng người hắn càng ngày càng tốt, lúc này cố ý chỉ mặc một chiếc quần bơi nhỏ ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện. Khẳng định là muốn quyến rũ cô không thể mắc mưu, nhưng hai người cùng ngâm mình trong suối nước nóng. Mộc Thanh lại cố ý dán lên người cô muốn không nhìn cũng không được. Rất nhanh cô không rối rắm vấn đề ai quyến rũ ai nữa. Bởi vì dáng người Mộc Thanh thật sự quá tốt, chỉ cần sờ lên cơ bắp là khiến cô có loại cảm giác không muốn buông tay. Không ngừng ở trên người hắn sờ tới sờ lui, đến cuối cùng trực tiếp ôm cổ hắn, cùng hắn thân mật ôm nhau. Trong ánh mắt Mộc Thanh đều là ý cười, làm Triệu An An tự nhào vào trong ngực thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Triệu An An, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng tinh tế trơn nhẵn của cô, khiến cô cảm thấy tê dại đến mức rùng mình. Trong giây lát Triệu An An lấy lại tinh thần, buồn bực đẩy Mộc Thanh ra. Anh cách xa em một chút đừng có quyến rũ em. Mộc Thanh vô tội nhìn cô, em đúng là không có đạo lý. Rõ ràng anh chưa làm cái gì. Chính em tự nhào vào trong ngực anh, ôm lấy anh, tay cũng không thành thật sờ tới sờ lui. Anh không nói em quyến rũ anh đã là không tồi. Em là người ác mà còn cáo trạng trước. Triệu An An thấp giọng nói thầm. Ai bảo dáng người anh tốt như vậy? Mộc Thanh không nghe rõ. Em nói cái gì? Em nói anh không có gì tốt. Cách xa em một chút. Đừng quấy rầy em ngâm suối nước nóng. Biệt thự suối nước nóng này được xây dựng theo phong cách tự nhiên nhất. Suối nước nóng dùng đá xanh bao quanh độ cong tự nhiên. Giống như một hồ nước tự nhiên do thiên nhiên tạo thành. Xung quanh suối nước nóng có để rất nhiều hòn đá hình thù kỳ quái. Quanh hòn đá lại có từng bụi trúc, thoạt nhìn một chút cũng không giống suối nước nóng trong nhà. Như là một suối nước nóng tự nhiên vậy. Triệu An An tìm một tảng đá lớn, thoải mái nằm lên, làm toàn thân mình thả lỏng, giống như đang lơ lửng trong nước. Mộc Thanh chờ cô chọn chỗ thật tốt, lúc này mới đứng lên, đi đến bên cạnh cô, sau đó chọn một tảng đá khác ở ngay bên cạnh nằm xuống. Nước chỗ này tương đối cạn, hắn nằm xuống tảng giá, vừa vặn có thể lộ ra đầu, mà toàn bộ thân thể đều ngâm mình trong nước, cực kỳ thoải mái. Suối nước nóng này đã được kiến trúc sư tỉ mỉ thiết kế. Theo đuổi cảm giác đẹp tự nhiên lại suy xét đến sự thoải mái khi ngâm nước nóng. Triệu An An thỏa mãn thở dài, thật là quá thoải mái, cô muốn ngâm mãi không ra. Cô dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Mộc Thanh. Tò mò hỏi, sao em lại không biết ở thành phố A có một biệt thự suối nước nóng? Biệt thự này là do ai khai thác? Thật là tài tình, Mộc Thanh ngâm mình trong suối nước nóng. Toàn thân đều được thả lỏng. Hắn liên tục bôn ba bốn ngày bốn đêm, còn không ngủ được 10 tiếng đồng hồ. Lại trải qua cảm xúc phập phồng lớn nhất, hiện tại cực kỳ mỏi mệt. Nếu không phải Triệu An An bỗng nhiên nói chuyện, hắn thật sự có khả năng trực tiếp ngủ mất. Cách chương.